Chương 756, phân phát vĩ thú. Đêm giao thừa ở không có chút rung động nào bên trong trải qua, sau khi mỗi người khôi phục lại bình tĩnh. Cô nộ hạ thôn vẫn duy trì chính mình phải có tiết ấu, áo hồ dị tạn nghi đau đớn đã thoáng bình phục nhiều chút. Trải qua hơn nửa năm, ban đầu chiến trường bị mệnh danh là hồ dị tạn nghi. Có lẽ là bởi vì ban đầu hai người chiến đấu quá mức kịch liệt, cho tới bây giờ, vùng đất kia vẫn một mảnh hoang vu, nhìn nghĩ lần nữa khôi phục sinh cơ cần tốt hơn một chút năm. Nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng cổ nổ hạ thôn dân nhiệt tình, rất nhiều thôn dân sẽ ôm hiếu kỳ đi chỗ này bị chiến đấu dư âm sáng tạo sơn cốc. Khi thấy này hạ xuống từ trên trời thác nước lúc, là ban đầu hai người lực lượng thán phục. Sau đó không lâu, có người đề nghị tại thác nước hai bên đứng lên hai cái cao lớn pho tượng, dùng cái này tới kỷ niệm cái này vượt thế kỷ nhất chiến. Cũng thời khắc nhắc nhở hậu nhân, ban đầu các đời trước không dễ. Đề nghị này, lấy được cổ nổ hạ cao tầng tán thưởng, do sẻn rủ tổ bị giả mạ đánh nhịp, bắt tay xây hai cái này pho tượng. Đối với này, sẻn rủ hạt hỷ giả mạ cũng không nói lời phản đối, có lẽ ở trong lòng hắn, cũng muốn là ủ chỉ hạ mạ đã giả lập một khối kế pho tượng. Mặc dù là một hạo đại công trình, có thể tại nhẫn người lực lượng xuống cũng không phải đại vấn đề, pho tượng ở ngắn ngủi trong vòng 2 tháng bị đứng lên. Nhưng ở đồng thời, cổ nộ hạ thôn nghiên cứu ra dị nụ dị kỳ tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, truyền đến các đại nhận thôn bên trong, ở trong bóng tối đưa tới khẩn trương, chia đều vi thú ngôn luận không biết từ chỗ nào truyền khởi, trong bóng tối nổi lên. Loại thuyết pháp này, tự nhiên cũng truyền tới sẻn dù hạt hí ra mạ trong thai, hơn nữa, hắn thật đúng là ở nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Hắn tự mình biết tình huống mình, mà đã ra một đao kia là nhằm vào hắn đặc chất đến, lưu lại cực lớn ám thương. Hơn nữa trong lòng của hắn cảm thấy thiếu nợ ủ trí hạ, cũng không tích cực chữa trị, ám thương liền càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn mình có thể rõ ràng cảm giác sức sống của mình chạy mất, cũng không biết có thể nhiều lắm là lâu. Hắn cũng không sợ chết, ngược lại ở thời điểm này, hắn cho là chết sẽ là một loại giải thoát. Bởi vậy cho nên nói như vậy, thương thế hắn không phải là trên thân thể, mà là một loại tâm bệnh, nếu như mình vô pháp đảo ngược, không có người có thể giúp hắn. Đối với mạ đa dạ, hắn không biết sinh tử, đối với ghen, hắn nghe nói là cùng hổ ngủ đồng thời biến mất. Sau chuyện này, hắn từng thử tìm hổ ngủ, không có được đáp lại, hắn không tin ghen còn giết chết hổ ngủ, chỉ cho là đối phương không chịu đáp lại, hoặc là chính đang dưỡng thương. Về phần ghen, tao y hàn ở trong ý nghĩ, có lẽ đã chết, dù sao một vị kia xuất thủ, thế nào muốn sống sót khả năng cũng cực nhỏ. Cũng là bởi vì này, hạt hỷ giả mạ mới sẽ xem xét phân phát vĩ thú sự tình, hắn nghĩ thừa dịp chính mình còn sống thời điểm, nắm một ít chuyện làm xong. Lúc đầu vĩ thú hòa bình kế hoạch đã bị hắn vứt bỏ, cũng là bởi vì phần kia kế hoạch mới đưa tới lần thứ nhất nhận giới đại chiến. Nếu không xa đem đến từ mình qua đời, còn lại nhận thôn chưa chắc sẽ không bởi vì giống nhau lý do lần nữa khơi mào chiến tranh. Coi như đến lúc đó cổ nổ hạ bằng vào vĩ thú lực lượng thắng, cũng cùng hắn dự tính ban đầu tương vi phạm. Đây chẳng phải là hắn nghĩ kết quả. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có một chút không tốt mở miệng nguyên nhân, đó chính là cổ nổ hạ thiếu tiền. Hắn chuẩn bị đem cổ nổ hạ phân cho các nước thăng bằng chiến lược đồng thời bán hơn một số tiền lớn, dùng cái này tới tiếp tục phát triển thôn làng. Cổ nổ hạ thôn là rất có tiền không sai, ban đầu nhất chiến thắng sau khi cũng ở đây các đại nước đạt được đủ loại tiền bồi thường cùng vật tư. Thậm chí còn có mỗi một năm đại danh đưa cho dự tính. Có thể tiền vật này, có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi không có chút nào tiết chế tuấn ra, cố nộ hạ lợi dụng ban đầu khoản tiền kia hướng ra ngoài khuyết trương một vòng to, sau cuộc chiến biến hóa cường thịnh hơn. Có thể ở bổ gì tạn ý nhất chiến lúc, toàn bộ cố nộ hạ bị hủy trong chốc lát, trọng kiến số tiền kia là chân chính thiên văn số tự, cho tới bây giờ, còn có một chút bên bờ giải đất không có trọng kiến. Đại danh mặc dù có tiền, cũng không khả năng không hạn chế cung cấp cổ nổ hạ, hàng năm tiền tài là có cố định số lượng, dù sao toàn bộ hỏa chi quốc cũng cần phát triển, cũng không phải là chỉ có một cổ nổ hạ thôn. Dưới tình huống này, nắm vốn là nghị phân đi ra vi thu bán một cái giá tiền cao, cũng trở thành thuận lý thành trương sự tình. Sen Du Hạt Hì Giả Mạ cho tới bây giờ là một cái hành động phái, nếu quyết định liền lập tức đi làm. Tự nhiên, đề nghị này gặp phải đa số cổ nổ hạ cao tầng phản đối. Dù sao tiền không có thể nghĩ những biện pháp khác, vĩ thú nhưng là thật thật tại lực lượng biểu tượng, vô duyên vô cớ phân đi ra, dựa vào cái gì nhưng mà hạt hỉ dạ mà ít có chuyên hành đồ cờ đoan ở. Hắn ở Cô Nổ Hạ hy vọng cực cao, đặc biệt là ghen cùng mạ đạ dạ rời đi bây giờ, tuyệt đối đã nói là làm. Chỉ cần hắn quyết định, dù là sở hữu cao tầng cũng phản đối cũng vô dụng. Cao tầng môn cũng sẽ không lý giải hắn hiện tại tâm tình, xén dù hạt hỉ dạ mà không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn biết, nếu tự mình rót, nắm giữ cựu đại vĩ thú Cổ Nổ Hạ, tuyệt đối sẽ lần nữa bị ngoài ra bốn đại nhận thôn vây công. Dù sao một cái lực lượng quá cường thôn làng, quả thực không cách nào để cho bọn họ sinh ra cảm giác an toàn. Ở sen dù hạt hí giả mạ khư khư cố chấp bên dưới, sự tình bị nhanh chóng chuẩn bị xong, thiếp mời lấy cực nhanh tốc độ đưa đến tứ đại thôn ảnh trong tay. Đáng nhắc tới là, ở trong một trận đánh, chỉ có đệ nhất thổ ảnh chết trong tay ghen, trở về phía sau thôn do mu kế nhiệm nhị đại thổ ảnh, trở thành ngũ đại thôn trong thứ nhất hai đời ảnh. Thiếp mời bị đưa đến các ảnh trong tay thời điểm, bọn họ cũng cả kinh, thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm, phân phát vĩ thú, không đu nờ dê, có lẽ có thể xưng là mua bán vĩ thú, tại sao có thể có tốt như vậy sự tình. Nhưng coi như trong lòng có nghi ngờ, bọn họ không dám vào lúc này cự tuyệt sẻn dù hạt hỉ giả mà mời. Nhất chiến vừa qua khỏi đi không lâu, Cô Nộ Hạ uy lực còn lại còn đang, hơn nữa bọn họ các thôn cũng còn chưa khôi phục trước trận chiến thực lực. Loại thời điểm này hay lại là biết điều phó hội cho thỏa đáng. Vì vậy, lần thứ nhất ngũ ảnh đại hội ở Cổ Nổ Hạ kiến thôn năm thứ năm tổ chức, lựa chọn địa điểm ngay Ta Y Hỏa Chi Quốc biên giới. Đối với lần này, còn lại ảnh không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tổ bị dạ mạ, lần này ngũ ảnh đại hội ngươi theo ta cùng đi, thuận tiện cùng còn lại các đại nước ảnh đô gặp được vừa thấy, cho ngươi sau này tiếp nhận Cổ Nổ Hạ làm chuẩn bị. Cổ Nổ Hạ thôn trong. Senju Hashirama ho nhẹ hai tiếng đạo, đem hổ cả trường bào khoác lên người, đồng thời đeo lên hổ cả chuyên trúc non lá. Một cái to lớn hỏa tự viết ở ngay phía trước.